ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Viên Viên Miêu, Kỳ Vô Hoan kinh hỉ mà kêu lên. Nguyên bản hắn là bị Nhiếp Uyên xách lên tới, biến thành người sau liền ngồi ở Nhiếp Uyên trên đùi, lập tức nhào lên đi gắt gao mà ôm lấy nam nhân. Ta biến trở về tới, ta rốt cuộc biến trở về tới, ngươi thật là ta Miêu Mễ Vương tử Miêu. Hôn một cái thế nhưng liền biến trở về tới, sớm nói sao, Nhiếp Uyên cũng thật cao hứng, đang muốn nói cái gì thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp nhi. Trên tay như thế nào sờ đến một cái lông xù xù đồ vật. Mở ra phía sau đèn vừa thấy, từ Miêu biến trở về người Kỳ Vô Hoan chiếu lệ thường không có mặc quần áo. Vừa rồi không ngồi ổn, phía sau lưng bị rượu vang đỏ bát ướt, nhiễm hồng một mảnh, này đảo không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là... Nhiếp Uyên vừa rồi ở hắc ám nắm đến cư nhiên là một cái kim sắc mao nhung cái đuôi. Lại vừa thấy, Kỳ Vô Hoan trên đỉnh đầu cư nhiên còn có hai đôi mao nhung lỗ tai. Ngọa tào Miêu, Kỳ Vô Hoan một sờ, cũng bị hoảng sợ, Viên Viên, ta biến thành yêu quái Miêu. Hắn đang muốn đứng lên đi trước hương thời điểm, ai ngờ mới vừa động, thủ đoạn lại bị nam nhân bắt lấy đè ép trở về. Đèn lại bị đóng lại. Viên Viên, ngươi làm gì nha Miêu? Kỳ Vô Hoan trước hết không phản ứng lại đây. Thẳng đến đối phương cực nóng hôn lấy bá đạo phương thức xâm lấn mẫn cảm khoang miệng. Sau đó dán ở hắn bên tai nói. Kỳ ngu ngốc, nên cho ta quà sinh nhật Nhiếp Uyên thực hưng phấn. Này còn không phải là hắn trong tưởng tượng tất. Lên sẽ miêu miêu kêu Kỳ Vô Hoan sao? Mọi người đều biết. Miêu Mễ là chất lỏng làm, mà có một nửa là Miêu Mễ Kỳ Vô Hoan cũng thành chất lỏng làm. Bị Nhiếp Uyên đẩy ngã sau nhanh chóng dung thành một bãi thủy. Làn da nhiễm một tầng xinh đẹp màu đỏ, cái đuôi cũng run rẩy quấn lên cổ tay của hắn. Ngô, Viên Viên, nhẹ điểm Miêu Kỳ ngu ngốc, đau không? Rác rưởi Viên Viên, không được kêu lại kêu ta ngu ngốc Miêu. Kỳ Vô Hoan tức giận nga. Ở trên giường đều kêu hắn ngu ngốc, này cũng quá sát không khí đi. Vậy, bảo bảo, Nhiếp Uyên trầm thấp thanh âm ở hắn bên tai nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bảo bảo, đau không? A, này đáng chết giọng thấp pháo. Có đau hay không không quan trọng. Hắn muốn chết, nhưng mà liền ở nho nhỏ viên cùng nho nhỏ ra sung sướng chơi thủy hai lụy kết thúc. Tiểu gia cúc cũng làm hảo chuẩn bị. Muốn đi vào bước tiếp theo sậu thời điểm, khác thường đã xảy ra, lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu có điểm vựng. Tiếp theo hắn thế nhưng nhúc nhích không được, Viên Viên Miêu, ta, lúc trước ở 604 nữ tầm thời điểm cái loại cảm giác này thế nhưng lại xuất hiện. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người cơ bắp lâm vào một loại đáng sợ run rẩy cùng co rút. Hắn hoảng sợ mà muốn bắt trụ Nhiếp Uyên tay, nhưng mà lại không cách nào khống chế chính mình, nỗ lực giãy dụa miễn cưỡng mà ngồi dậy, nhưng tiếp theo hắn liền lại ngã xuống, tầm mắt có thể đạt được chỗ, trên đỉnh trần nhà ở xoay tròn, không, còn đang không ngừng xúc phóng, đèn trần một hồi đại một hồi tiểu, hoảng đến đôi mắt đau, Viên Viên, trần nhà, ta, miêu miêu, miêu miêu. Như thế nào, hắn cũng không biết, thực tế ở xúc phóng cũng không phải trần nhà mà là thân thể hắn. Giống như là khoa học viễn tưởng điện ảnh cảnh tượng, thân thể hắn tản ra một vòng màu đỏ nhạt quang, sau đó bay nhanh mà thoáng hiện, giống như tránh mau màn ảnh, thân thể thế nhưng ở miêu cùng người chi gian bay nhanh mà cắt. Trong chốc lát là nhân loại thân thể, một hồi lại là lông xù xù miêu, trong miệng nói cũng đứt quãng. Cách phách đại cầu tử như là cảm ứng được cái gì uông uông kêu to lên. Kỳ ngu ngốc, kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên bị trước mắt một màn sợ tới mức ngẩn ra. Sau đó cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm, cuống quýt ôm lấy hắn, dùng nhanh nhất tốc độ mặc xong quần áo. Sau đó kéo xuống khăn trải giường đem hắn bao vây ở bên trong. Bế lên tới một bên ra bên ngoài chạy một bên đánh Thẩm Hạnh Mộng danh tiếp thượng điện thoại. Uy, khuya khoát, kia đầu nhưng thật ra tiếp thực mau, Nhiếp Uyên đằng không ra tay tới, trực tiếp khai loa, là ta, Nhiếp Uyên, các ngươi ở nơi nào? Làm sao vậy? Trả lời ta. Thẩm Hạnh Mộng từ nam nhân nôn nóng trong giọng nói nghe ra sự tình nghiêm trọng tính. Không hề vô nghĩa, lập tức nói cho hắn. Chúng ta ở thành phố S khách sạn lớn, chỉ là từ thang máy đến dưới lầu khoảng cách. Trong lòng ngực Kỳ Vô Hoan cũng đã trải qua mấy lần từ người biến thành miêu. Lại biến trở về người lại biến thành miêu tình huống. Trọng lượng cũng là một trọng một nhẹ. Hồng quang ánh đến hắn con ngươi huyết hồng. Nhưng bên trong lại không có quang điểm. Giống như là mất đi ý thức. Hắn dùng còn sót lại lực lượng gắt gao mà bắt lấy nam nhân góc áo. Giống như túm chặt một cây cứu mạng rơm rạ. Nhiếp Uyên biết hắn loại trạng thái này khẳng định là bởi vì khối Rubik duyên cớ. Bình thường bệnh viện tuyệt đối giải quyết không được. Nhưng long hồn nói không chừng có thể. Đường ôm hắn vọt tới trên xe thời điểm. Kỳ Vô Hoan hôn mê bất tỉnh. Ở trong phút chốc, Nhiếp Uyên nghe được hắn tựa hồ nói câu cái gì. Nhưng lại nghe không hiểu. Nhiếp Uyên không quan tâm mà một đường đua xe. Đêm khuya hợp với sông mấy cái đèn đỏ. Ở không đến 20 phút thời gian liền vọt tới bọn họ nơi khách sạn. Thẩm Hạnh Mộng cùng Mẫn Diễm đã ở khách sạn cửa chờ. Thấy hắn vô cùng lo lắng mà ôm khối vải bố trắng lại đây. Chạy nhanh thấu đi lên. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan ôm. Ngồi xổm xuống mở ra vải bố trắng thời điểm. Lộ ra thanh niên trắng nõn mặt cùng bả vai. Mặt trên che kín dấu hôn. Còn không có thấy rõ ràng. Hồng quang thoáng hiện. Hắn thế nhưng biến mất. Vải bố trắng mở ra vừa thấy. Thành chỉ lông xù xù tiểu miêu. Hai người đều cả kinh không khép miệng được. Đây là ở biến ma thuật đâu. Càng kinh người còn ở phía sau. Ngắn ngủn vài giây thời gian. Kỳ Vô Hoan lại thay đổi trở về. Tiếp theo lại lặp lại vừa rồi tình huống. Giống như là bị tia chớp bổ trúng giống nhau. Thân thể hắn không chịu khống chế mà kịch liệt run rẩy. Hỗn thân run rẩy. Thân thể chung quanh không ngừng có hồng quang thoáng hiện. Mẫn Diễm choáng váng vài giây mới phun ra một câu. Ta thích cái ngoan ngoãn. Chụp phim khoa học viễn tưởng đâu. Hắn làm sao vậy? Là khối Rubik làm cho. Hắn từ trong trò chơi ra tới liền thành một con mèo. Nhiếp Uyên ngữ khí xưa nay chưa từng có nôn. Nóng cùng bực bội. Hắn một tay ôm Kỳ Vô Hoan thân thể. Đằng ra một bàn tay tới. Đầu ngón tay táp một tiếng. Có nói ngân quang hiện lên. Cho ngươi. Cứu hắn, đây là Trảm Quỷ Tài Quyết, các ngươi muốn sát quỷ đạo cụ, nam nhân ngữ khí phi thường quyết tuyệt. Chỉ cần có thể cứu hắn, ta liền cho ngươi, Mẫn Diễm hai mắt sáng ngời, nhưng không có đi tiếp, ngược lại nói, xem ra ngươi là nguyện ý giao ta cái này bằng hữu. Kia cái này vội ta cần thiết muốn bang, Mộng Mộng, kêu chuyên cơ hồi căn cứ, mấy người nói chuyện chi gian. Kỳ Vô Hoan thân thể vẫn cứ ở không ngừng biến hóa. Chỉ có cái tay kia vẫn luôn gắt gao mà túm Nhiếp Uyên quần áo. Móng tay thật sâu mà khắp đi vào. Nhân thủ chỉ hiển nhiên không có miêu bén nhọn. Ngạnh sinh sinh ma đến đầu ngón tay ra đều phá. Nhiếp Uyên thấy vậy đau lòng mà vặn bung ra hắn ngón tay. Nắm tới tay chung, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng hôn hôn. Bảo bảo, đừng sợ, Viên Viên. Cứu mạng a, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu còn có thể nghe thấy Nhiếp Uyên thanh âm. Nhưng sau lại liền hoàn toàn mất đi ý thức, chờ lại mở to mắt thời điểm. Hắn lại lần nữa thân ở trong bóng Demonster cách đó không xa lại là cái kia tế đàn. Lần này cái kia tế đàn toàn bộ đều tản mát ra màu đỏ quang mang. Lại đây, lại đây, lại đây, như là có một thanh âm ở kêu gọi hắn. Dụ hoặc hắn. Kỳ Vô Hoan cau mày, thật cẩn thận về phía nó tới gần, đường đi đến tế đàn trước mặt thời điểm, hắn mới phát hiện, kia mặt trên thế nhưng đột nhiên toát ra tới một người. Không, chuẩn xác mà nói người này không phải đột nhiên toát ra tới, mà là giống như vốn dĩ liền ngồi xổm nơi đó, chỉ là bởi vì nơi này quá hắc duyên cớ, hắn cũng không có chú ý tới, người nọ cũng ăn mặc một thân hắc y. Đưa lưng về phía ngồi xổm trên mặt đất, nhìn không thấy mặt, hình thể cũng xem không rõ là mờ ni cũng không biết nói vì cái gì. Kỳ Vô Hoan lại biết hắn cũng không phải phía trước cái kia kim sắc tóc màu lam đôi mắt người. Ngươi là ai? Kỳ Vô Hoan tự tính mà thò lại gần. Kia cái nhân tượng là không có nghe thấy. Vẫn cứ vẫn không nhúc nhích. Đương Kỳ Vô Hoan từ thang lầu đi đến tế đàn thượng. Đi vào hắn mặt sau thời điểm, đột nhiên lại nghe được một ít kỳ quái thanh âm, như là đang nói chuyện, lại như là ở ca hát, còn có một ít tiểu hài tử tiếng khóc, đọc diễn cảm thanh, hắn tìm thanh âm cúi đầu vừa thấy, phát hiện lại là tế đàn trung tâm cái kia động, phía dưới vẫn cứ giống như một cái đầm nhìn không thấy đế vực sâu. Liền ở Kỳ Vô Hoan chậm rãi khom lưng, gần sát hắn thời điểm, đột nhiên, ở kia màu đen giống như mực nước giống nhau chất lỏng thế nhưng đột nhiên vươn một con tái nhợt tay. Chào một cái đã bắt được hắn, đi xuống kéo túm, dựa, buông ta ra, Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ, cuống quýt giãy giụa lên. Thực mau hắn phát hiện phía dưới tên kia lực lượng so không có trong tưởng tượng như vậy đại. Cũng không thể đem hắn kéo đi xuống, ngược lại là bị hắn túm đi lên, theo hắn chậm rãi trồi lên mặt nước. Trên mặt màu đen, mực nước chảy xuôi mở ra. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc phát hiện, người nọ thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Thanh niên tức khắc sởn tóc gáy, chạy nhanh buông tay, tiếp theo hỗn thân một run run, tỉnh, chờ mở to mắt thời điểm. Kỳ Vô Hoan đầu tiên là bị cường quang chiếu đến ngẩn ra. Chói mắt bạch quang bắn thẳng đến xuống dưới. Khiến cho hắn không thể không lại nhắm hai mắt lại. Cũng may giây tiếp theo, liền có một con bàn tay to lập tức che lại đi lên. Gắn vào hắn trên mặt, chặn quang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Miêu, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phát hiện chính mình lại biến trở về một con mèo. Kỳ ngu, bảo bảo, ngươi cảm giác thế nào? Nhiếp Uyên hiển nhiên còn có điểm không thói quen sửa miệng. Nhưng trong mắt là tràn đầy lo lắng. Miêu, Kỳ Vô Hoan lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì không thoải mái cảm giác. Chính là thân thể mềm đến rối tinh rối mù, liền ngẩng đầu lên lực lượng đều không có. Nhìn đến hắn bình yên vô sự, Nhiếp Uyên nháy mắt tùng một mồm to khí, vẫn luôn căng chặt thân thể hơi hơi thả lỏng hạ một ít xuống dưới. Thật tốt quá, hắn không có việc gì. Lúc này, mặt sau Mẫn Diễm cũng thấu đi lên, đánh giá trên giường bệnh nằm bò kim sắc Mao Nhung mèo con nửa ngày. Tựa hồ vẫn là có điểm không thể tin được, ngươi thật là Kỳ Vô Hoan a. Hắn tưởng duỗi tay sờ một chút, còn không có chạm vào, đã bị Nhiếp Uyên chụp bay. Hải nha, làm gì nhỏ mọn như vậy, ta cũng tưởng cùng Kỳ ảnh đến nắm bắt tay a. Kỳ Vô Hoan phát hiện. Này Mẫn Diễm lại là một cái sao sao thanh niên, đãi nam nhân tay rời đi, hắn mới thấy rõ chung quanh, màu trắng giường bệnh, màu trắng vách tường, ghế dựa, pha lê vách tường, bên ngoài còn có một ít ăn mặc bạch y phục đi tới đi lui người. Nơi này là, bệnh viện, nơi này là long hồn căn cứ. Thẩm Hạnh Mộng làm như nhìn ra hắn nghi hoặc. Chủ động giải thích nói. Ngày hôm qua chuyên cơ đem bọn họ ba cái đưa đến ở vào thành phố A Long Hồn bản bộ căn cứ. Kỳ thật cùng trong truyền thuyết thần bí hoàn toàn không giống nhau. Long Hồn tổng bộ vào chỗ với thành phố A vùng ngoại thành một đống chừng 58 tầng cao ốc. Khoảng cách phồn hoa đô thị trung tâm bất quá 30 km lộ. Bởi vì người thường không biết khối Rubik trò chơi tồn tại. Các tổ chức đều là lén lút sợ bị thương nhân làm như là làm bán hàng đa cấp. Đâu giống bọn họ trực tiếp mua đống office building tới quang minh chính đại khai công ty. Kỳ Vô Hoan tưởng bò dậy thời điểm, mới phát hiện chính mình chân sau thượng cắm ống tiêm. Bên cạnh một cái ăn mặc áo blau trắng nữ nhân chạy nhanh duỗi tay đè lại hắn. Đừng lộn xộn, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ liền không có gì sức lực. Lập tức lại mềm đi xuống, bất lực mà nhìn Nhiếp Uyên, miêu, nam nhân tâm lại hòa tan một lần, chạy nhanh duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, nâng lên hắn chân trước tử nắm ở trong tay. Đừng lo lắng, ta vẫn luôn ở chỗ này, miêu tương đương. Kỳ Vô Hoan mở to ướt rầm rề mắt tròn xoe. Lại dùng mặt cọ cọ hắn ngón tay, a, muốn chết, quá đáng yêu đi, Ở đây ba người đôi mắt đều đi theo thẳng lên. Thẩm Hạnh Mộng trăm triệu không nghĩ tới. Thật vất vả rời đi trò chơi. Đôi mắt đều mù một lần. Cư nhiên còn muốn ăn này hai tên gia hỏa cầu lương. Quá phận a, lại đợi trong chốc lát. Thấy Kỳ Vô Hoan trạng thái ổn định. Bác sĩ dỡ xuống chân sau thượng ống tiêm mani, Kỳ Vô Miêu lập tức tay chân rụng rời mà bò dậy cầu. Ôm một cái, ghé vào nam nhân trên vai mới có chút cảm giác an toàn. Cọ cọ cổ hắn, gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Miêu miêu miêu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu xe lắp ráp chung XD cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, khẩu khẩu, meo meo một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, xuẩn cá, 77, lâm tịch hai cái, hà chi ca, ni chi chi u, mặc nhiễm xương từ, chấn hồn nữ quỷ, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dư tiệp 50 bình, khinh ca mạn vũ, nửa ly, chấn hồn nữ quỷ, thất thất 40 bình, ái sở sở biển sâu muộn lộc, CP không thể nghịch. 32.217.030 bình. Tây Bắc Vọng Trường An 20 bình. Hồi ức phương xa, Trung Quốc năm hảo thanh niên. Khúc phi âm, Đông Thành Nam Đường ruộng 10 bình. Mặc Di băng điệp 9 bình. Phiêu ở không trung Kỳ Nhã chứa 6 bình. Táo bạo soái ca nhi 5 bình. Túc mộng đã qua đời 3 bình. K.T.I.C. phá Demonster. Hình Vân Yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.